Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 142, xác định quan hệ. Ta nói rồi, sẽ không xảy ra chuyện. Đối với trong ngực Hồ Liệt Na kích động, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười, mà Hồ Liệt Na nhào vào Lâm Dạ trong lồng ngực thời điểm, bánh trôi cũng từ Hồ Liệt Na trên người nhanh chóng bò đến Lâm Dạ trên bả vai. Không ngừng chít chít kêu, thật giống nhìn thấy Lâm Dạ an toàn trở về, cũng rất là hài lòng. Thánh tử không có chuyện gì liền tốt, không phải vậy nếu như có chuyện gì xảy ra, ở lần tới đến liền không tốt cùng giáo hoàng miện hạ bàn giao. Nhìn thấy Lâm Dạ bình an vô sự, dẫn đầu lão sư cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thánh tử, xin hỏi trước cái kia truy đuổi các ngươi tà hồn sư đây, đào tẩu sao? Một bên, phụ trách duy trì tuyến phong tỏa hồn sư quay về Lâm Dạ ôm quyền. Sau đó không khỏi hỏi, không có đào tẩu, ở đây, Lâm Dạ đưa tay vẫy, theo một ánh hào quang chớp qua, một cái bao nhất thời từ không trung hiện lên, sau đó sạt một hồi rơi xuống đến trên đất, ở sau khi hạ xuống, bọc bị đánh tan, sau đó tự động mở ra, lộ ra bên trong một viên dính đầy máu tươi trẻ con đầu lâu. Đầu lâu không có tóc, da rẻ đỏ như máu, mơ hồ có hoa văn, trong miệng tràn đầy răng nanh, hai tay lên mọc ra vuốt sắc. Chết, chết, nhìn thấy trong cái bọc đã chết đã lâu đầu lâu, phụ trách duy trì tuyến phong tỏa hồn sư không khỏi nhất thời há to miệng. Trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi, cái này tà hồn sư không phải một cái hồn vương sao? Một cái hồn vương cấp bậc tà hồn sư, lẽ nào liền chết như vậy ở thánh tử trên tay? Có thể thánh tử không phải mới hồn tôn sao? Nếu như có người ở trước mặt hắn nói chuyện như vậy, một cái hồn vương dĩ nhiên chết ở một cái hồn tôn trên tay, hắn nhất định làm sao đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bây giờ nhìn đến tình huống, lại làm cho phụ trách duy trì tuyến phong tỏa hồn sư không thể không tin tưởng. Bởi vì sự thực đã đặt tại trước mặt. Lâm Dạ, người đem hắn giết chết. Ở Lâm Dạ lấy ra huyết anh đầu lâu sau, Hồ Liệt Na cũng buông ra Lâm Dạ. Khi thấy trên đất huyết anh đầu lâu thời điểm, Hồ Liệt Na không khỏi cũng khiếp sợ há to miệng. Lâm Dạ rất là bình tĩnh gật gật đầu. Ta nói rồi, chỉ bằng hắn còn không làm gì được ta. Tuy rằng hắn rất mạnh, thế nhưng vẫn bị ta bắt được cơ hội. Sau đó chính là các ngươi bây giờ nhìn đến chuyện này. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy hết thảy trước mắt, tất cả mọi người vẫn là đều có chút hoài nghi nhân sinh. Tốt, đi thôi, liền này một cái hồn vương cấp bậc tà hồn sư, đầy đủ chúng ta thu được nhiệm vụ lần này quán quân. Một lần nữa đem trên mặt đất huyết anh đầu lâu thu hồi, Lâm Dạ nói rằng, lần thứ hai trở lại tuyến phong tỏa phụ cận, Tà Nguyệt cùng Diễm Chính đang xe ngựa phụ cận ngồi. Bên cạnh đi theo trị liệu hồn sư chính đang cho Tử La trị liệu thương thế. Có điều Tử La chịu đến là trên linh hồn thương thế. Phổ thông trị liệu hồn sư là rất khó chữa trị. Vì lẽ đó cứ việc trị liệu hồn sư đã trị liệu Tử La một quãng thời gian rất dài, nhưng Tử La vẫn là trạng thái hôn mê. Lâm Dạ, ngươi không sao chứ? Ở bên cạnh xe ngựa trên đất trống, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên an toàn theo Hồ Liệt Na cùng với dẫn đầu lão sư cùng phụ trách duy trì tuyến phong tỏa hồn sư đồng thời trở về, Tà Nguyệt không khỏi nhất thời mang theo Diễm đứng lên, hướng về Lâm Dạ đi tới. Nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Ở đến gần sau, phát hiện Lâm Dạ không có bị thương, Tà Nguyệt không khỏi rất là cao hứng, đưa tay dùng sức mà vỗ vỗ Lâm Dạ vai. Lâm Dạ, kỳ thực trước ta còn vẫn lo lắng, đem Na Na giao cho ngươi đúng hay không một cái lựa chọn chính xác. Tuy rằng thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng ngươi dù sao cũng là một cái phụ trợ hệ hồn sư. Tương lai e sợ bảo vệ không được Na Na. Có điều hiện tại, ta cảm thấy đem Na Na giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Nhìn Lâm Dạ, Tà Nguyệt không khỏi rất là cảm khái. Đối mặt trước cái kia quỷ dị màu máu trẻ con hồn vương truy sát, người dĩ nhiên đồng ý đem cơ hội sinh tồn tặng cho Na Na, chính mình một mình đi đối mặt nguy hiểm. Lâm Dạ, ta không có nhìn lầm ngươi. Hơn nữa ngươi lại vẫn an toàn trở về. Xem ra thực lực của ngươi còn muốn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Đem Na Na giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Nghe Tà Nguyệt, nhìn thấy Hồ Liệt Na nhu tình như nước ôm Lâm Dạ cánh tay. Một bên Diễm trong lòng rất là chua xót. Mặc dù nói trước hắn cũng đã từ bỏ. Thế nhưng ở trong lòng, ít nhiều gì vẫn có như vậy một ít nhớ nhung. Nhưng hiện tại, hắn cái kia trong lòng chỉ có nhớ nhung cũng không còn. Tuy rằng nếu như là hắn gặp phải tình huống như vậy, khẳng định cũng sẽ không chút do dự mà đem hy vọng sinh tồn tặng cho Hồ Liệt Na. Chính mình đi đối mặt nguy hiểm. Thế nhưng hắn ít nhiều gì vẫn là biết bản lãnh của chính mình. Đối mặt trước cái kia màu máu trẻ con hồn vương, hắn lựa chọn lưu lại. 89/10 liền không về được. Không thể như Lâm Dạ hiện tại đã. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì trở về. Người này, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Nhìn Lâm Dạ, Diễm trong lòng vừa là đố kỵ, lại tràn đầy vô lực. Tà Nguyệt học trưởng quá khen. Nếu ta là thánh tử, Hồ Liệt Na là thánh nữ, vậy ta thì sẽ không trơ mắt mà nhìn Hồ Liệt Na gặp phải nguy hiểm. Ta chỉ làm việc ta nên làm mà thôi. Đối với Tà Nguyệt, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Nói, Lâm Dạ, ngươi làm sao còn gọi ta Hồ Liệt Na a? Quan hệ giữa chúng ta lẽ nào liền như thế sinh phần sao? Một bên, nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na không khỏi có chút tức giận nói. Vậy ta nên gọi tên gì? Liệt Na, vẫn là Na Na. Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ không khỏi có chút chần chờ. Tùy tiện ngươi rồi, nếu người ta cũng định sau đó đều đi theo ngươi, ngươi gọi thân mật một điểm không được sao? Hồ Liệt Na mặt đẹp có chút ửng đỏ gắt giọng. Vậy ta còn là gọi ngươi Liệt Na đi. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ do dự một chút, vẫn là nói. Đúng rồi, Lâm Dạ, trước truy giết các ngươi cái kia hồn vương đây. Thế nào rồi, là đã giết chết, vẫn là đào tẩu? Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Tà Nguyệt đột nhiên hỏi. Đã giết chết, Lâm Dạ lần thứ hai lấy ra bọc huyết anh đầu bọc. Đem huyết anh đầu ném tới trên đất. Nhìn thấy trên đất huyết anh đầu, Tà Nguyệt cùng Diễm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đồng thời trong lòng lại có chút phẫn hận. Người này, cuối cùng cũng coi như là chết rồi. Không phải vậy không biết có bao nhiêu người phải gặp đến độc thủ của hắn. May mà Lâm Dạ ngươi cuốn lấy hắn, nhường lão sư có thể qua đi đem chém giết. Nhìn huyết anh đầu lâu, Tà Nguyệt hận hận nói. Các loại, Tà Nguyệt, cái này tà hồn sư có thể không phải chúng ta giết chết. Đây là thánh tử giết chết. Một bên, nghe được Tà Nguyệt, dẫn đầu lão sư vội vã cười khổ giải thích. À, đây là Lâm Dạ giết chết. Nghe được dẫn đầu lão sư, Tà Nguyệt không khỏi cũng khiếp sợ há to miệng. Hắn vốn là chỉ cho rằng Lâm Dạ là từ cái này huyết anh hồn vương trong tay đào tẩu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Lâm Dạ đem cái này tà hồn sư hồn vương cho giết chết. Điều này cũng làm cho người quá khó có thể tin. Này nhưng là một cái hồn vương a, dĩ nhiên liền như vậy bị một cái hồn tôn cho giết chết. Tà Nguyệt học trường, có này viên hồn vương cấp tà hồn sư bằng chứng. Chúng ta lần này lẽ ra có thể thu được cuối năm sát hạch quán quân. Ở bình tĩnh thể hiện rồi một phen huyết anh đầu lâu sau, Lâm Dạ lần thứ hai đem đầu lâu thu hồi, cũng cười nhạt nói, dựa theo lần này cuối năm sát hạch quy tắc, tuy rằng chủ yếu là dựa theo hồn tôn cùng hồn tông tà hồn sư bằng chứng số lượng làm sát hạch tiêu chuẩn, nhưng cũng có một cái đặc thù quy tắc, vậy thì là nếu như có thể chém rớt xuất hiện vượt qua hồn tôn cùng hồn tông cảnh giới tà hồn sư. Như vậy đem được ngoài ngạch cộng điểm. Vốn là Lâm Dạ bọn họ liền ở trong rừng rậm săn giết hơn 20 tên tà hồn sư. Hiện tại lại thêm vào cái này đặc thù cộng điểm, nên đủ khiến bọn họ thu được quán quân. Thế nhưng bởi vì vẫn còn trong khiếp sợ, đối với Lâm Dạ, Tà Nguyệt chỉ là ngơ ngác gật gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.